Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, chương 988, biến hóa người. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không Hạ Thiên Kỳ trong lòng đem Thẩm Hoành Viêm ân tình này ghi nhớ. Trong lòng tác đã bắt đầu tự hỏi khởi ứng đối biện pháp tới. Nhưng là không tưởng lâu lắm, hắn liền trực tiếp đánh mất tiếp tục đi xuống tưởng ý niệm. Bởi vì kế tiếp hắn đều sẽ ở nhị vực, trong hiện thực sự tình căn bản không tinh lực đi quản. Cho nên hắn quyết định cũng chỉ là đem cái này tin tức xấu nói cho Vương Tang Du bọn họ. Rốt cuộc nên như thế nào đối mặt tương lai biến cố? Đó chính là chính bọn họ sự tình. Hai ngày sau, Hạ Thiên Kỳ trừ bỏ đi một chuyến Hoàng Kim Office Building. Vì Vương Tang Du tuyển định chủ quản hoàn thành khảo hạch ngoại. Còn lại thời gian hắn đều ở chính mình phòng ngủ ngủ ngon. Cái gì cũng không nghĩ. Cũng không đi huấn luyện. Phóng không hết thảy. Làm chính mình sống được nhẹ nhàng hai ngày. Tới rồi ngày thứ ba. Triệu Tĩnh Xu cùng Triệu An Quốc hai người đều từ tùy cơ sự kiện trở về. Vì thế bao gồm Diêu Chí ở bên trong mấy người. Đều ở hắn mời hạ. Đi tới Phúc Bình thị nhất nổi danh Đông Phương Minh Châu nhà ăn. Lần này tụ hội hoàn toàn thuộc về bằng hữu gian tụ hội. Xem như bọn họ trở về sau chân chính ý nghĩa thượng gặp nhau tiệc tối. Triệu Tĩnh Xu lần thứ hai cắt rớt nàng để lại đã lâu tóc dài. Rút đi phía trước tiểu nữ nhân hình tượng. Lần thứ hai trở nên anh tư táp sảng lên. Giống như là Hạ Thiên Kỳ lần đầu tiên nhìn thấy nàng khi bộ dáng. Người như thế nào đem đầu tóc cấp cắt a? Hạ Thiên Kỳ có chút buồn bực. Triệu Tĩnh Xu làm gì lại muốn khôi phục tóc ngắn? Bởi vì lúc này mới giống ta a. Lưu trường tóc gì đó thật sự là quá phiền toái. Triệu Tĩnh Xu chẳng những xén tóc, ngay cả nói chuyện ngữ khí, thế nhưng cũng trở nên cùng lúc ban đầu thời điểm rất giống. Hạ Thiên Kỳ không biết Triệu Tĩnh Xu là làm sao vậy. Trong lòng cảm giác quái quái, có loại hình dung không ra biệt nữ. Tĩnh Xu, ngươi không sao chứ? Ta như thế nào cảm thấy ngươi? Ta có thể có chuyện gì? Đúng rồi Thiên Kỳ, ta hiện tại thực lực đã sắp bước vào ác quỷ cấp bậc. Thực mau ta là có thể gia nhập các ngươi cùng nhau kề vai chiến đấu. Triệu Tĩnh Xu đang nói khởi chuyện này thời điểm, cả người đều có vẻ tương đương kích động. Hạ Thiên Kỳ cũng cười gật gật đầu. Không biết có phải hay không hắn ảo giác. Hắn tổng cảm thấy cùng Triệu Tĩnh Xu quan hệ. Như là xa cách thật nhiều. Loại này xa cách không phải hắn vấn đề, mà càng như là Triệu Tĩnh Xu tâm lý thượng biến hóa. Liền ở Hạ Thiên Kỳ muốn vừa hỏi đến tột cùng thời điểm, Triệu An Quốc Vương Tang Du vài người cũng đều chạy tới. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ, Triệu An Quốc tức khắc lại như là phen não tàn, vẻ mặt hưng phấn vọt qua đi. Tiền bối, rốt cuộc lại gặp được ngươi. Nhiều ngày không thấy. Người so trước kia càng xoái. Thật là, cái này làm cho giống đào kim sơn loại này xấu so như thế nào sống a? Triệu An Quốc ngươi chừa chút nhi khẩu đức hạnh không được. Đừng khi nào đều không quên cắn ta. Thế nào, chẳng lẽ ngươi không thừa nhận tiền bối so ngươi xoái? Ta không phải ý tứ này. Ta như thế nào có tư cách cùng lão đại đi so? Đào kim sơn bị Triệu An Quốc làm cho rất là xấu hổ. Hạ Thiên Kỳ có chút buồn cười vẫy vẫy tay. Đối Triệu An Quốc nói. Tiểu tử ngươi đừng vừa thấy đến ta liền sinh. Liếm, khiến cho ta khởi một thân nổi da gà. Nhìn Diêu Chí đám người cũng đều đến đông đủ. Hạ Thiên Kỳ liền bắt đầu làm người phục vụ thượng đồ ăn. Lại điểm vài bình giá trị hơn 10 vạn rượu vang đỏ. Dĩ vãng bọn họ tiểu tụ thời điểm. Hắn đều là gặm quả táo nhìn bọn họ ăn. Nhưng là theo quỷ anh linh hồn bị khóa, hắn rốt cục là không cần lại muốn ăn không thể ăn. Chờ đồ ăn đều thượng tề sau, Hạ Thiên Kỳ ý bảo mọi người đem rượu mãn thượng. Theo sau hắn giơ lên cái ly đề ra một câu nói. Hôm nay có thể ngồi ở nơi này, ở lòng ta đều là ta tốt nhất bằng hữu, là ta rất quan trọng người. Cho nên ta kính đại gia một ly, hy vọng trong tương lai mấy năm. Vài thập niên, chúng ta như cũ có thể ngồi ở cùng nhau, nâng chén gặp nhau. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. một chén rượu qua đi. Mọi người liền bắt đầu vừa nói vừa cười ăn khởi đồ vật tới. Cái này quá trình, cơ hồ mỗi người đều đề ra một ly. Đại gia chỉ xả chuyện tào lao, cũng không có người đề cập Minh phủ sự tình. Rượu quá ba tuần, uống không sai biệt lắm. Hạ Thiên Kỳ liền đem từ Thẩm Hoành Viêm nơi đó được đến tin tức đối mọi người nói ra. Sự tình chính là như vậy, cho nên các ngươi kế tiếp nên đi xuống tay chuẩn bị. Đoạn tắc mấy tháng, lâu là một năm, các ngươi sở yêu cầu làm chính là tại đây đoạn thời gian đem thực lực tăng lên đi lên. Đương hạ, Thiên Kỳ nói xong chuyện này sau, mọi người biểu tình khác nhau, đều có vẻ không phải rất đẹp. Thiên Kỳ, người đâu, kế tiếp có tính toán gì không? Triệu Tĩnh Xu ở ngắn ngủi trầm mặc sau, đột nhiên hỏi một câu, kế tiếp ta sẽ đi nhị vực, nhìn xem có thể hay không tìm được ông nội của ta. Còn nữa, đi sớm, cũng có thể sớm đứng vững chân. Nghe được Hạ Thiên Kỳ đích xác thiết sau khi trả lời, Triệu Tĩnh Xu ở hiểu biết gật gật đầu sau, liền không có nói cái gì nữa. Nói như vậy, tiền bối ngươi sẽ không lại lưu tại hiện thực. Triệu An Quốc nghe nói Hạ Thiên Kỳ phải đi, tức khắc khóc tăng khởi mặt tới. Ân, bất quá ta còn sẽ trở về, lại không phải đi tìm chết. Hạ Thiên Kỳ nói xong, thấy trên bàn không khí lại yên lặng xuống dưới, vội vàng sinh động không khí nói. Hảo, chính sự nói xong, chúng ta tiếp tục. Một bữa cơm ăn đến đã khuya, cơ hồ có một cái tính một cái đều uống nhiều quá. Ngay cả rất ít uống rượu Lãnh Nguyệt, cũng uống ở bàn tiệc thượng ngủ rồi. Cuối cùng vẫn là bị Hạ Thiên Kỳ bối đi ra ngoài. Chờ đại giá tới thời điểm, Vương Tăng Du lung lay đi đến Hạ Thiên Kỳ bên cạnh. Sau đó ngẩng đầu, mặt mang rượu hồng trên mặt, một đôi mỹ lệ con ngươi lập lòe chứ mê ly sáng rọi. Hạ chủ quản, thực xin lỗi a lão đại, ta biểu muội nàng uống nhiều quá. Đào Kim Sơn thấy Vương Tăng Du say khướt đi tìm Hạ Thiên Kỳ, vội vàng cùng gặp quỷ dường như chạy tới, đem Vương Tăng Du đỡ tới rồi một bên. Hạ Thiên Kỳ có chút không thể hiểu được, bất quá còn không có tới kịp nghĩ nhiều, Triệu Tĩnh Xu thanh âm tắc từ phía sau truyền tới. Thiên Kỳ, quá hai ngày bồi ta đi xem ta ba ba đi. Hảo, ta cũng đang muốn đi một chuyến đâu. Nhìn Triệu Tĩnh Xu vành mắt phiếm hồng, Hạ Thiên Kỳ có chút lo lắng hỏi. Tĩnh Xu, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, có thể là có chút uống nhiều quá, còn không phải bởi vì ngươi. Sở Mộng Kỳ ở bên cạnh Sam Triệu Tĩnh Xu, có chút trách cứ nói. Thượng một bên đi, không chuyện của ngươi. Hạ Thiên Kỳ trừng mắt nhìn Sở Mộng Kỳ liếc mắt một cái. Chờ đại giá lái xe, đem Vương Tăng Du Triệu An Quốc vài người tiễn đi. Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp mang theo uống nhiều Lãnh Nguyệt, cùng với Triệu Tĩnh Xu cùng Sở Mộng Kỳ, thuấn di về tới bọn họ nơi biệt thự. Sau khi trở về, Triệu Tĩnh Xu cùng Sở Mộng Kỳ liền cùng đi tắm rửa. Hạ Thiên Kỳ đem Lãnh Nguyệt ném hồi phòng ngủ. Hắn ở trong đại sảnh trừ điếu thuốc, liền cũng lung lay đi trở về. Trong phòng tắm, một cao một thấp, hai cái trắng bóng tương đối nữ tử, chính lẫn nhau vui cười mở ra đối phương vui đùa. Tĩnh Xu, ngươi xem, ta ngực cùng ngươi không sai biệt lắm nga. Không sai biệt lắm, ngươi cũng chính là cái tiểu loli. Có ta chân trường sao? Thiết, ngươi nói như vậy, ta tóc còn so ngươi trường đâu. Hành hành hành, ngươi thắng hành đi, ta bất hòa tiểu hài tử chấp nhặt. Triệu Tĩnh Xu đem tắm đầu bắt lấy tới, mở ra sau trực tiếp rót Sở Mộng Kỳ một thân. Ai nha, lạnh đã chết, ngươi quá xấu rồi. Hai người ở trong phòng tắm lại kêu lại nháo một hồi lâu mới an tĩnh lại. Nhìn đang ở vây quanh màu trắng khăn tắm Triệu Tĩnh Xu, Sở Mộng Kỳ một bên hướng về phía thân mình, một bên khó hiểu hỏi. Tĩnh Xu, ta còn là cảm thấy ngươi trường tóc đẹp, vì cái gì muốn đem đầu tóc cắt rớt đâu? Mặt khác ta xem ngươi hôm nay cùng cái kia xú vô lại cũng không nói gì, tóm lại chính là quái quái. Hai người các ngươi làm sao vậy? Nếu là hắn chọc ngươi, ta thấy ngươi hết giận. Cùng Thiên Kỳ không quan hệ, là ta chính mình nguyên nhân. Triệu Tĩnh Xu nói xong,